Vũ thần chúa tể, chương 2804, khiêu khích trưởng lão. Góc truyện audio.com. Tần Trần cảm giác mình mở rộng tầm mắt. Lúc đầu cho là mình đã rất là vô địch. Có thể trấn áp thiên thánh trung kỳ cường giả. Lực địch thiên thánh trung kỳ đỉnh phong. Nhưng thấy đến ở đây rất nhiều trưởng lão và đại trưởng lão sau. Tần Trần minh bạch, mình ở Quảng Hàn phủ trong. Vẫn không thể coi như là cường giả chân chính. Sở dĩ, hắn ngay lập tức sẽ đem tâm tư thu liễm. Biến phải khiêm tốn, kích khởi tu luyện dục vọng. Với lại, từ trên người đại trưởng lão, hắn cảm thụ được nhiều có thể đáng giá tham khảo đồ đạc. Kết hợp vĩnh hằng kiếm chủ kinh nghiệm, lờ mờ chứng kiến một cái thuộc về mình con đường. Đại trưởng lão, Tần Trần mang đến. Mộc Diệp Đại Sư mang theo Tần Trần cấp vội cung kính hành lễ. Tại thiên công tác trong, đại trưởng lão địa vị cao hơn hắn nhiều. Thực lực càng là một cái trên trời, một cái dưới đất, người tựu là Tần Trần. Đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Đại trưởng lão mở mắt, như là có thần quang lướt trên. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Bái kiến đại trưởng lão. Tần Trần hành lễ nói. Đối với đại trưởng lão, hắn vẫn là bảo trì đầy đủ lễ nghi. Hừm, rất tốt, ngươi rất tốt, nghe nói ngươi xông vào cổ thánh tháp tầng thứ 9. Lúc đầu lão phu còn không tin, hiện tại nhìn thấy, đúng là khí độ phi thường. Đại trưởng lão nói, chúng ta trước đó đã thấy ngươi ở đây trên quảng trường để cho Nam Nhất Thiên cùng Phong Lưu Vân quỳ xuống sự tình. Ngươi biết chúng ta vì cái gì không ngăn cản ngươi xuất thủ sao? Bởi vì chư vị các trưởng lão hy vọng cạnh tranh, chỉ có cạnh tranh mới có thể bồi dưỡng được cường giả. Mà chúng ta thiên công tác là cùng ma tộc đối kháng tổ chức, tự nhiên hy vọng có thể bồi dưỡng được càng nhiều cường giả đi ra. Tần Trần đem thân thể thẳng tắp. Với lại, ta làm như vậy là ở làm hao mòn thoáng cái bọn họ nộ khí. Hữu ích vô hại, bằng không lấy bọn họ cái này kiêu ngạo tính cách. Sau khi ra ngoài, nhất định sẽ cùng thế lực khác phát sinh mâu thuẫn. Chết oan chết uổng, thậm chí cho chúng ta thiên công tác mang đến tai họa. Đệ tử để cho bọn họ quỳ xuống, cũng là làm hao mòn thoáng cái bọn họ kiêu ngạo. Để cho bọn họ biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, là một chuyện tốt, Tần Trần không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Kháo, toàn trường sở hữu trưởng lão đều choáng váng. Này Tần Trần còn có mặt mũi nói Nam Thiên Nhất cùng Phong Lưu Vân kiêu ngạo. So với tính cách, người so Nam Thiên Nhất cùng Phong Lưu Vân kiêu ngạo quả thực không biết bao nhiêu. Tần Trần, chân chính kiêu ngạo là ngươi chứ. Một tôn trưởng lão nộ khí tỏa ra. Không nhịn được lạnh uống. Để cho Nam Thiên Nhất cùng Phong Lưu Vân quỳ trên mặt đất. Này là bực nào khuất nhục. Bực nào kiêu ngạo bá đạo. Lấy người tính cách. Nếu như đi ra ngoại giới. Còn không chừng sẽ cho thiên công tác lại đến nhiều đại phiền toái. Để cho chúng ta thiên công tác tiêu hao nhân lực đi cứu ngươi. Ngươi còn không biết sai. Không sai. Coi trời bằng vung. Phá hư quy củ, không coi bề trên ra gì. Còn dám ngụy biện, một vị khác trưởng lão cũng giống giận. Đúng là thu nhận đến Nam Thiên Nhất cùng Phong Lưu Vân hai vị trưởng lão. Ta sẽ cho thiên công tác lại đến phiền toái. Cho các người tới cứu ta. Ha ha ha, nào ngờ, Tần Trần cũng là đột nhiên thì cười ha ha. Người cười cái gì? Chấm. Hắn trưởng lão cũng không biết Tần Trần vì cái gì cười. Hai vị kia trưởng lão cũng không nhịn được tức giận. Ta cười hai vị trưởng lão đang chất vấn ta tính cách kiêu ngạo bá đạo. Xem ra hai vị trưởng lão là căn bản không biết ta Tần Mỗ người làm người. Người cái gì làm người? Hai vị trưởng lão không phải hỏi ta vì cái gì nói Nam Thiên Nhất cùng Phong Lưu Vân kiêu ngạo bá đạo sẽ cho thiên công tác lại đến tai họa. Cần làm hao mòn kiêu ngạo, mà tự ta không có sao. Tần Trần cười lạnh một tiếng, bởi vì, này trên đời, Không có mạnh hơn ta thiên kiêu. Ta chính là nhân ngoại hữu nhân người kia. Thiên ngoại hữu thiên cái kia thiên. Coi như là ở bên ngoài nổi lên va chạm. Cũng sẽ không cho thiên công tác mang đến phiền toái. Chỉ sẽ mang đến vinh quang. Một lời kích ra. Toàn trường khiếp sợ. Cuồng. Quá cuồng vọng. Đối mặt đại trưởng lão. Đối mặt thiên công tác rất nhiều trưởng lão. Tần Trần đều không hề yếu. Khí thế cường thịnh. Đối chọi gay gắt. Cho thấy vô tận kiêu ngạo cùng ngạo ý. Làm càn. Quá làm càn. Tần Trần. Ngươi biết ngươi lại nói cái gì? Chỉ làm cho thiên công tác mang đến vinh quang. Buồn cười. Ta Vân Thạch tung hoành thiên giới vài vạn năm. Lần đầu tiên nghe được buồn cười như vậy sự tình. Cuồng vọng. Quá cuồng vọng. Vân Thạch trưởng lão hướng về phía đại trưởng lão vừa chắp tay. Cả giận nói. Đại trưởng lão. Tiểu tử này quá càn rỡ. Quả thực coi trời bằng vung. Người như vậy ta thiên công tác. Sẽ chỉ là tai họa. Lão phu đề nghị. Đuổi hắn ra thiên công tác. Như vậy người điên. Đối với ta thiên công tác chỉ là tai nạn. Vân Thạch trưởng lão. Người quá phận. Mộc Diệp đại sư tức khắc đứng lên. Gầm lên nói ra. Cái gì quá phận. Người nghe một chút tiểu tử này nói là cái gì nói. Coi trời bằng vung. Quả thực coi trời bằng vung. Vân Thạch trưởng lão gào thét liên tục. Tần Trần, ngươi cho là như vậy. Đại trưởng lão không động thanh sắc. Chỉ là nhìn Tần Trần. Ta cho là như vậy. Tần Trần cười lạnh. Đại trưởng lão, ta không trách này Vân Thạch trưởng lão. Dù sao này Vân Thạch trưởng lão. Tu luyện vài vạn năm. Cũng chỉ là một cái thiên thánh trung kỳ đỉnh phong đầu sỏ mà thôi. Hắn đại khái mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Như ta vậy thiên kiêu mạnh bao nhiêu. Ta sẽ cho thiên công tác mang đến cái gì. Dù sao loài run dế há có thể đo lường được thần long. Ếch trong giếng làm sao biết bầu trời mênh mông. Sở dĩ ta không trách hắn. Chỉ là thương hại hắn. Thương hại hắn. Sở hữu trưởng lão đều ngất xuống. Con ngươi trừng tròn xoe. Này Tần Trần đầu óc không bình thường sao? Hắn một cái thiên công tác mới tấn cấp đệ tử. Dĩ nhiên tại đáng thương một cái thiên công tác thực quyền trưởng lão. Chẳng lẽ hắn không biết thiên công tác trưởng lão yêu cầu là gì không? Muốn trở thành thực quyền trưởng lão. Thiên thánh trung kỳ là trụ cột nhất tu vi. Tiếp, nhất định phải có thể luyện chế ra thiên phẩm trung kỳ ở trên thánh binh. Cũng cho thiên công tác lập xuống công lao lớn, tích lũy vô số nhiệm vụ tích phân, mới có được ban cho dư trưởng lão có lẽ. Vân Thạch trưởng lão mặc dù là thiên công tác trong yếu nhất thực quyền trưởng lão một trong. Nhưng dù sao cũng là thực quyền trưởng lão, lại bị một cái đệ tử xem thường. Mặt mũi này xem như là ném lớn, cuồng vọng, ngang ngược kiêu ngạo, không biết trời cao đất rộng. Sở hữu trưởng lão đều kích khởi cùng chung mối thù chi tâm. Tiểu tử, người nói cái gì? Vân Thạch trưởng lão một tiếng ầm vang. Nhún người nhảy lên, trên thân bạo phát vô tận uy nghiêm. Kinh khủng thiên thánh trung kỳ đỉnh phong phép tắc khí tức. Thoáng cái chiều Tần Trần tịch quyển ra, như là ngày tận thế tới. Người cho là người trấn áp nam thiên nhất. Phong Lưu Vân. Liền có thể không coi ai ra gì. Chửi bới lão phu sao? Giống như ngươi vậy loài run dế. Lão phu trong một chiêu. Liền có thể đưa ngươi chém giết. Vân Thạch trưởng lão giống giận. Tức giận trước đó chưa từng có thiêu đốt. Một chiêu liền đem bản thiếu chém giết. Ai? Quả nhiên là ếch trong giếng. Chẳng biết trời lớn. Đừng nói một chiêu đem ta chém giết. Bản thiếu hôm nay liền đứng ở nơi này. Ngươi đại khái xuất thủ. Trong vòng nhất chiếu. Ngươi nếu là có thể để cho bản thiếu thụ thương. Bản thiếu liền trực tiếp rời khỏi thiên công tác. Mặc cho các hạ giải quyết. Ngươi có dám thử một lần. Tần Trần ngạo nghễ nói ra. Thân thể thoáng cái rất đứng lên. Ngươi. Sở hữu trưởng lão đều khó có thể tin nhìn Tần Trần. Chỉ cảm thấy Tần Trần là tâm điên lên.